Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 7 chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bác sĩ không lâu sau đã đến, viện trưởng Hoàng giới thiệu sơ qua, tất cả mọi người đều đeo bảng tên, trên đó có ghi tên rõ ràng, theo thứ tự mà chào hỏi. Niếp Hành Phong đang ngẫm nghĩ xem liệu bác sĩ Lý có xuất hiện không thì bác sĩ Triệu đã báo với viện trưởng Hoàng rằng bác sĩ Lý đi xem tình hình thế nào, lát nữa mới đến. Bọn họ đều là bác sĩ điều trị của bệnh viện này, đều có kinh nghiệm chữa trị dồi dào. Anh Trương đây có vấn đề gì có thể hỏi thẳng ra để họ tư vấn, tôi đi xem một chút, sẽ nhanh chóng đưa em trai anh trở về. Tôi đi cùng ông được không, môi trường ở đây không tồi, tôi muốn tiện đường xem một chút, tôi phải giải quyết vấn đề trước đã, lát nữa về sẽ đưa anh đi tham quan từ từ. Viện trưởng Hoàng nói xong, không đợi Niếp Hành Phong kịp trả lời đã vội vàng đi khỏi. Bác sĩ Triệu làm động tác mời với Niếp Hành Phong, ý bảo anh ngồi xuống từ từ mà chờ, hai bác sĩ khác cũng ngồi xuống, sau khi đôi bên giới thiệu xong, vừa nghe Niếp Hành Phong nói rằng đưa em trai đến chữa bệnh, bác sĩ Tôn hỏi. Nghiêm trọng lắm, sao, có khuynh hướng bạo lực. Niếp Hành Phong nói xong đã thấy ánh mắt của ba bác sĩ dán lên gò má mình, một đấm kia gây ra hậu quả thế này chứng minh người bệnh không chỉ đơn thuần có khuynh hướng bạo lực mà thôi. Niếp Hành Phong thuận miệng hỏi bọn họ về tình trạng bệnh của một số bệnh nhân tâm thần, sau đó thì lái vấn đề về lại bệnh viện thông qua câu trả lời của mọi người. Anh có thể nghe ra bác sĩ Triệu là người có thời gian làm ở bệnh viện này dài nhất. Nhưng ông ta không thích nói nhiều, phần lớn câu hỏi đều là do bác sĩ Tiền và bác sĩ Tôn trả lời, hơi thở trầm tĩnh trên người Niếp Hành Phong tạo ấn tượng tốt với bọn họ, nhận ra được người đàn ông này có xuất thân không tầm thường, bọn họ ứng đối cũng rất lễ nghĩa thế nhưng chỉ đến đó thôi, khéo léo mà cẩn trọng xem ra là do nguyên tắc của bệnh viện, một vài vấn đề không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Nhưng Niếp Hành Phong lăn lộn trên thương trường đã quá lâu, giao tiếp với người khác ra sao, làm thế nào đối đáp với những lời khách sáo của họ đối với Niếp Hành Phong chỉ đơn giản như ăn cháo, sau một hồi tán dóc không đúng trọng tâm, mới hỏi. Viện an dưỡng lớn như vậy, chỉ có 4 bác sĩ chính, lúc bệnh nhân đột ngột trở nặng thì rất cực phải không? Vốn còn có bác sĩ Tiết nữa, nhưng mà mới vừa từ chức rồi. Lời của bác sĩ Tôn nói rất nhanh, đặc biệt là mấy từ cuối, giống như vừa nói xong đã bị người ta chặn lại, trực giác của Niếp Hành Phong cảm thấy có người vừa đá ông ta. Ngăn ông ta nói tiếp, bác sĩ Tiền ngồi cách xa anh hơn một chút, đại loại là động tác quá mạnh nên anh nhìn thấy được, cho nên bác sĩ Triệu vừa động tay động chân con lý. Lịch sâu xa nhất này xem ra biết không ít chuyện. Thật ra nơi này là viện an dưỡng, thường thì không có chuyện gì lớn lao, hơn nữa, bác sĩ thực tập và y tá cũng nhiều, cho dù có việc bọn họ cũng có thể đảm đương được. Một phần, bác sĩ Tiền giải thích xong còn nửa đùa nửa thật nói. Lại nói, chỗ này nhẹ, nhàng hơn bệnh viện thông thường rất nhiều, tuyệt chưa từng có tình trạng làm việc bán mạng, nói vậy thì tôi cũng yên tâm để em trai mình lại đây, sau này xin mọi người giúp đỡ nó. Nhiều một chút, bệnh tình còn chưa được xác định có phù hợp nhập viện hay không, còn phải đợi xác nhận cuối cùng của viện trưởng. Bác sĩ Triệu thờ ơ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niếp Hành Phong thấy sau khi nghe anh nói xong, bác sĩ Tôn khinh thường bĩu môi. Anh cố tình nói, tôi chỉ có một đứa em trai này, còn phải nhờ mọi người sắp xếp, còn về chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề. Những lời này nói với bọn tôi cũng vô dụng, muốn nhập viện ít nhất phải có sự đồng ý của bác sĩ Lý mới được. Bác sĩ Tôn rốt cuộc vẫn không nhịn được buộc miệng, bác sĩ Lý, tại sao vậy? Bị ánh mắt của Niếp Hành Phong liếc sang, bác sĩ Triệu rất không tình nguyện nói. Bác sĩ Lý từng tu nghiệp chuyên môn về nghiên cứu tâm lý học ở nước ngoài, đối với những người mắc bệnh tâm lý này ông ấy có cách giải thích rất độc đáo, viện trưởng rất coi trọng ông ta, nếu như ông ấy đồng ý cho người bệnh nhập viện, viện trưởng chắc chắn sẽ không có ý kiến, không đơn giản vậy chứ. Trong lúc nói chuyện với ba bác sĩ này, Niếp Hành Phong phát hiện vị bác sĩ cao tuổi nhất họ Triệu này nói chuyện thâm sâu nhất, bọn họ qua lại mấy câu, Niếp Hành Phong thấy không hỏi được gì, bèn đứng dậy nói. Em trai tôi đi lâu như vậy mà chưa quay về, tôi hơi lo một chút, muốn đi tìm nó, được không? Bác sĩ Triệu cũng lập tức đứng lên theo, xem chừng không muốn cùng anh ra ngoài. Nhưng nhất thời không tìm ra lý do từ chối, không biết nên làm thế nào cho phải thì bác sĩ Tôn đột nhiên nhìn vào màn hình giám sát bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Niếp Hành Phong quay đầu nhìn lại thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo màu đay hốt hoảng chạy đến từ hành lang một phía, vừa chạy vừa hô, vì quá hoảng loạn còn vấp ngã hết mấy bận, bác sĩ Tôn thấy thế lập tức chạy ra ngoài, ngay sau đó là bác sĩ Tiền. Bác sĩ Triệu nhìn Nhiếp Hành Phong, do dự một hồi, thấy Nhiếp Hành Phong cũng chạy ra. Theo, liền bám ngay sau anh, ai ngờ Nhiếp Hành Phong mới vừa bước ra cửa đã nói. Thật ngại quá, tôi bỏ quên cặp bên trong rồi. Nhiếp Hành Phong quay lại, bác sĩ Triệu định bám theo, lại nghĩ như vậy thì ý đồ theo. Giỏi quá rõ ràng, quá thất lễ với khách, lại không rõ thân phận của anh, sợ đắc tội hơn. Nữa, phòng viện trưởng cũng không có vật gì quan trọng, nên không quay lại, mà đi. Thẳng đến chỗ hành lang có bệnh nhân kia, thấy bác sĩ Triệu không đi theo, Nhiếp Hành Phong cười cười, người làm công tác. Nghiên cứu ra mặt cũng mỏng thật, loại người xông pha thương trường như anh, trong tình huống như vậy tuyệt đối vẫn sẽ nhìn thẳng vào đối phương, không cho kẻ đó có bất kỳ cơ hội nào để thực hiện mưu đồ. Nhiếp Hành Phong đi tới trước bàn làm việc cầm lấy cái cặp vừa rồi cố tình bỏ lại, lấy ra một cái đĩa nhỏ cho vào ổ CD của máy vi tính, cái này là lúc vừa tới đây Trương Huyền đã đưa cho anh. Trương Huyền làm ăn trong văn phòng trinh thám, trong tay có rất nhiều thứ đồ chơi công nghệ cao, nghe đồn nó có khả năng tự động sao chép tất cả dữ liệu trong máy tính ra vô số bản sao, nhưng mà Nhiếp Hành Phong phát hiện máy tính của viện trưởng có cài password bảo mật, thủ thuật này đối với Trương Huyền thì chỉ là trò chơi con nít, đáng tiếc Nhiếp Hành Phong không thông thạo công nghệ thông tin như Trương Huyền, một cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy, anh chỉ đành lực bất tòng tâm. Hay là anh dùng pháp lực biến ra đồ giả thay vào đây, sau đó lấy cái máy tính này đem đi, ý tưởng này đảo vài vòng trong đầu Nhiếp Hành Phong thì bị bác bỏ, thời gian quá gấp. Rút anh lại không tự tin lắm vào pháp lực của mình, chỉ sợ hổ trong tranh không hù. Được chó thật, mắt liếc qua màn hình camera giám sát thấy thiếu niên kia đã bị bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta cuống cuồng hoảng loạn, muốn hét to, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Có tiếng bước chân, không còn thời gian nữa, Nhiếp Hành Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra quay lại, lúc anh cất điện thoại vào bước ra cửa cũng vừa đúng lúc bác sĩ Triệu chạy tới, nhìn anh ánh mắt đầy nghi ngờ. Nếu chỉ lấy một cái cặp, thời gian đi tìm của anh quả thật quá dài, cũng khó trách người ta sinh lòng nghi ngờ. Nhiếp Hành Phong đập tay lên trán, mỉm cười nói. Xin lỗi, tối hôm qua tôi bị em trai giày vò cả đêm, ngủ không ngon. Lại có bệnh tụt huyết áp, vừa rồi bị chóng mặt nên phải ngồi nghỉ một lúc, anh không sao là tốt rồi. Bác sĩ Triệu hiển nhiên không tin nhưng không nói gì. Em trai tôi đâu, tôi không rõ lắm, cậu ta ắt hẳn đang ở chỗ viện trưởng, chẳng phải anh nói muốn đi xem sao, xin mời đi theo tôi. Hai người song song đi trên hành lang, trên đường có gặp một vài bệnh nhân, đều nhiệt tình chào hỏi bọn họ, bởi vì là viện an dưỡng, người bệnh không cần mặc đồ. Bệnh nhân, nhìn cử chỉ lời nói của bọn họ hoàn toàn không giống người có vấn đề về tâm thần, trong không khí mang theo loại hơi thở rất ôn hòa, nếu như ban nãy Nhiếp Hành Phong không nhìn thấy một màn kia ở phòng viện trưởng. Cậu bé vừa rồi không sao chứ? Không có gì cả đâu, ở đây đều là các bệnh nhân mắc bệnh nhẹ, cho dù đôi khi không khống chế được cũng khá phiền phức, cậu ta bị đem về rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ ổn. Thôi, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến ngay đoạn hành lang xảy ra chuyện ban nãy, mọi người đã tản ra, bác sĩ Tiền đang trao đổi tình hình với vài y tá. Nhiếp Hành Phong muốn đi tới trước lại bị bác sĩ Triệu ngăn lại, nói rằng đằng trước là cầu thang. Thôi, không có gì cả, nếu muốn ngắm cảnh thì phải lên vườn hoa trên sân thượng. Nhiếp Hành Phong bước ra giữa ban công, kết cấu ban công vươn ra từ giữa tầng lầu. Trên có trồng hoa hoa cỏ cỏ, vì lý do an toàn, toàn bộ sân thượng đều được bọc bằng thủy tinh đặc biệt hướng ánh sáng mặt trời, cho nên dù trong trời đông giá rét, hoa cỏ vẫn đua nở như vậy. Có tiếng bước chân đến gần, Nhiếp Hành Phong quay đầu thấy viện trưởng Hoàng đang vội vã đi tới, thấy anh, làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc hỏi. Anh Nhiếp à, em trai của anh đâu, không phải viện trưởng đi tìm nó sao? Câu này không phải cố ý thăm dò bụng dạ của đối phương mà là hỏi ngược lại theo bản năng. Nhiếp Hành Phong biết Trương Huyền không xảy ra chuyện gì, nhưng được người ta hỏi một câu còn bằng giọng điệu lo lắng, Trương Huyền đi đã lâu, hành động đánh rắn động cỏ này không hề giống tính cách của cậu chút nào. Viện trưởng Hoàng mặt trắng bệch cả da, vội nói. Tiểu Lý nói rằng đi tìm, tôi tưởng rằng bọn họ đã trở về rồi, tôi đi tìm ngay đây. Tôi đi chung với ông. Phản ứng quái dị của viện trưởng Hoàng làm Nhiếp Hành Phong càng thêm lo lắng, vội vàng đi theo, trong lòng thầm gọi tên Trương Huyền, hy vọng cậu có thể cảm ứng được suy nghĩ của mình. Trương Huyền thực ra vẫn loanh quanh gần đó, cậu bị ném vào một căn phòng nghỉ Một căn phòng rộng phát sợ lại còn trống hơ trống hót, thật là buồn chán hết chỗ nói. Cho nên cậu quyết định chuồn ra đi lòng vòng chơi, camera theo dõi trên hành lang là. Do cậu dùng phép thuật phá, cậu không muốn mỗi bước đi của mình đều bị người ta giám thị, nhưng mà đúng như viện trưởng Hoàng nói, ở đây thiên về viện an dưỡng, đi đường. Đụng phải các bệnh nhân cũng không hề mặc đồ bệnh nhân, vẻ ngoài sạch sẽ, vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn dựa vào ghế đọc sách làm Trương Huyền cảm thấy chỗ này hoàn toàn. Không giống bệnh viện tâm thần, mà là chỗ cho những kẻ có tiền nhiều quá không biết. Làm sao cho hết đến giải sầu, lại lòng vòng quanh hành lang một hồi cũng không phát hiện gì quan trọng. Trương Huyền ủ rũ, vốn định quay đầu đi về, đột nhiên lại cảm thấy một hơi thở rất kỳ quái, có. Linh khí của người tu đạo, có cả hơi thở của tử vong, nhợt nhạt hòa vào không gian. Ngập trong mùi thuốc đông y tạo nên một cảm giác rất tiêu cực. Khí tức quay dị đó nhất thời dẫn dắt Trương Huyền đi về phía trước, mặc kệ xích khóa. Phong tỏa chỗ đó với bên ngoài, lướt qua, đi lên một tầng, đến nấc cuối cùng, một căn. Phòng phía trước có treo biển phòng lưu trữ tài liệu hiện ra trước mắt cậu. Trương Huyền nhìn chung quanh, không thấy có camera an ninh, thấy hình như đây. Được xem là tầng lưu trữ và bảo quản, bác sĩ không có việc gì sẽ không lui tới đây. Bệnh nhân chắc không biết chỗ này, cậu đi tới, đứng trước cửa phòng hồ sơ. Để hiểu được nội tình, phòng hồ sơ chắc chắn là một sự lựa chọn thông minh. Trương Huyền vung tay lên, khóa mở ra, linh lực của cậu bây giờ đã vận dụng thành thạo đến. Đồ chơi cũng không cần dùng nữa, chỉ cần như vậy đã mở được cửa. Bước vào trong, tình trạng của căn phòng làm Trương Huyền trước tiên phải hít mạnh. Một hơi, ở đây chắc chắn đã lâu không ai quét dọn, khắp nơi đều đầy bụi, bây giờ việc. Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ đã trở nên phổ cập, còn tồn đọng ở đây. Chỉ có thể là những hồ sơ xưa cũ, theo sự thay đổi của bệnh nhân, rất nhiều bệnh án. Đã không còn giá trị, đặt chúng ở đây chỉ như một minh chứng cho những việc đã từng tồn tại. Trương Huyền đào qua lại cái giá đựng hồ sơ rất nhiều, đã cao lại còn dày. Trong không khí lan tỏa mùi mốc meo, cậu dạo qua một vòng, dừng bước ở một nơi. Một hồ sơ dày loang lổ đầy bụi nhô ra khỏi vị trí vốn có vết tích bị tẩy xóa rõ ràng. Xem trạng thái bị xê dịch thì là do có người sau khi động tay vào hồ sơ còn lưu lại. Trương Huyền đang định xem mục lục sắp xếp, chợt nghe phía sau có hơi lạnh, cậu. Lập tức bình tâm lại, không hề quay mặt, siết chặt tay, chuẩn bị đối phương có tấn công. Thì đánh trả cho kịp lúc, cậu đang làm gì đó? Một giọng lạnh lùng hỏi. Trương Huyền xoay người, nhận ra người đứng trước mặt mình là một người đàn ông. Có thân hình cao lớn, xem xét trang phục của người nọ, anh ta hẳn là bác sĩ ở đây, áo. Blau trắng phủ ngoài âu phục đen như mực, màu của trang phục quá đậm dẫn đến. Áo blau trắng cũng nhuốm màu mực kia, biến thành màu xám âm trầm. Người đàn ông xem chừng trên dưới 30, khuôn mặt lạnh tanh già dặn, nét mặt. Cương nghị như dao khắc, anh ta rất tuấn tú, đáng tiếc khuôn mặt vô cùng lạnh lùng kia. Lấn lướt đi một phần tuấn tú, tạo thành cảm giác lãnh đạm khó gần, người đàn ông. Không tấn công Trương Huyền, chỉ đứng trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn. Trương Huyền không biết hắn ta đến đây từ khi nào, dựa vào khả năng cảnh giác của mình, không thể nào có người tới gần mà mình vẫn không cảm thấy, trên người. Đàn ông này có hơi thở nặng nề lạnh ngắt như băng, khi tức này phiêu linh bất định y, hệt như u linh vậy, nếu không phải hắn ta còn thở, Trương Huyền nhất định đã cho rằng người này là cương thi hoàn hồn vùng dậy. Tôi tùy tiện đi dạo thế nào lại dạo tới đây thôi. Giả ngu luôn là tuyệt chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh nhất của Trương Huyền, lập tức rời khỏi đây, hiếu kỳ quá không tốt cho cậu đâu. Người đàn ông kia không vạch trần lời nói dối của cậu, mà trực tiếp ra lệnh. Bác sĩ, tên của anh là gì? Người đàn ông kia không đeo bảng tên. Trương Huyền tiến về phía trước dần dần lại. Gần, liền cảm thấy có tử khí, là tử khí tỏa ra trừ trên người của người này. Trương Huyền rất bất ngờ, về lý thuyết trên người của người sống lại có tử khí, đại khái là hay. Liên quan đến vấn đề nghề nghiệp, ví dụ như pháp y, nhân viên hỏa táng, nhưng rõ ràng tử khí trên người vị bác sĩ này nồng hơn nhiều, nếu như miễn cưỡng tìm lý do giải thích thì đó chính là hắn ta là người đang nằm ngay ranh giới giữa sống và chết. Cương thi, ý nghĩ này vừa chui ra, Trương Huyền suýt nữa đã muốn biểu người đàn ông kia nhảy cả tưng vài cái cho mình xem thử, một người đẹp trai như vậy mà nhảy cả tưng kiểu cương thi, nhất định là rất đáng xem. Đáng tiếc đối phương không có gu cảm, được óc hài hước của Trương Huyền, lấy bộ đàm ra nói, cần tôi nhờ người đến tiễn cậu ra ngoài sao? Một câu hỏi đầy uy hiếp, Trương Huyền liền ngoan ngoãn lại, vội vàng đi ra trước khi Tra rõ được vấn đề, không cần phải làm căng quá đáng, phòng hồ sơ là khu vực bảo. Mật cậu một mình chạy vào đã là không tế nhị rồi. Trương Huyền sau khi ra ngoài, nghe thấy người đàn ông kia cũng đi ra theo, hơi lạnh. Trên người hắn ta không ngừng ập đến từ phía sau, tuy rằng không có sát khí, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Trương Huyền không muốn nấn ná thêm một giây phút nào nữa, một mạch theo đường cũ chạy về, trên đường thấy được Niếp Hành Phong và viện trưởng Hoàng, phía sau còn có mấy tên bác sĩ đi theo. Em chạy đến chỗ nào vậy? Niếp Hành Phong cũng nhìn thấy cậu, mấy bước đã đến trước mặt, mặt mũi tối sầm lớn tiếng quát hỏi. Anh hai, em sợ. Trương Huyền nhảy tới trước nhào vào lòng Niếp Hành Phong, xung động quá lớn. Niếp Hành Phong bị cậu đụng phải lùi về phía sau hai bước, cơ thể trong lòng thì rắn chắc dẻo dai, lại phát ra mấy tiếng đáng thương uất ức làm Niếp Hành Phong xém. Nữa thì bỏ ra cười, anh lo Trương Huyền chạy lung tung sẽ bị viện trưởng Hoàng nghi ngờ cho nên mới chạy ra mắng phủ đầu, không ngờ anh dụng tâm đã khổ cực. Trương Huyền diễn kịch còn hay hơn cả anh, trước đã bày ra vẻ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của người khác, cái anh ý hung dữ ghê cơ, anh ta mắng em. Trương Huyền vùi vào lòng Niếp Hành Phong oan ức tố cáo, vai run rẩy không ngừng. Niếp Hành Phong đoán chắc cậu đang nhịn cười đến mức khó chịu lắm, để không làm lộ chân tướng, Niếp Hành Phong giữ nguyên tư thế xoay người lại, để Trương Huyền đưa lưng về phía bọn người viện trưởng Hoàng, hỏi. Anh nào đâu? Chính là, Trương Huyền chớp chớp mắt, phát hiện người đàn ông mặc đồ đen vẫn đi phía sau cậu đã biến mất. Anh ta mặc đồ đen khoác áo blau trắng, mặt liệt, thân hình cao lớn, tướng mạo rất tuấn tú, là một bác sĩ nói chuyện rất khắc nghiệt nhưng lại không đeo bảng tên. Trương Huyền rất nghi ngờ bác sĩ U Linh kia cho nên cố ý miêu tả rất chi tiết. Niếp Hành Phong hiểu ý cậu, khi cậu đang tả lại thì quan sát rất kỹ biểu hiện của đám viện trưởng Hoàng, phát hiện sau khi nghe xong vẻ mặt của bọn họ đều trở nên rất kỳ quái. Bác sĩ Tôn Thất Thanh nói, đó chẳng phải bác sĩ Tiết sao, anh ta đã từng trước rồi, sao có thể ở đây, là lầm người thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông đi tới, vòng ra trước mặt Trương Huyền, nhìn chằm chằm vào cậu hỏi lại, có thể nói cho tôi biết cậu vừa đi đâu không? Người này chính là bác sĩ Lý mà theo mọi người nói thì rất được viện trưởng Hoàng coi trọng, trên dưới 40, cử chỉ chững chạc, nhưng câu hỏi manh động vội vàng vừa rồi đã phá vỡ hình tượng của ông ta. Niếp Hành Phong nghĩ so với tung tích của bác sĩ Tiết thì ông ta càng chú tâm vào việc Trương Huyền đi đâu hơn. Không biết đâu, không biết đâu, đi chỗ nào cũng thấy giống y như vậy, sợ lắm cơ. Trương Huyền cố ý không nhìn vào bác sĩ Lý, đầu ghé vào vai Niếp Hành Phong, nói năng lộn xộn, lại còn lặp đi lặp lại, tay thì véo tung lung lên eo Niếp Hành Phong. Niếp Hành Phong sợ lộ, vội vàng nói với viện trưởng Hoàng. Xin lỗi, tinh thần của em trai tôi giờ không ổn định lắm, trước hết hôm nay tôi sẽ đưa nó về, hôm khác lại đến. Nói xong, không đợi viện trưởng Hoàng đáp lại đã ôm eo Trương Huyền đi ra. Bác sĩ Lý nhìn bọn họ đi khỏi, quay đầu nói với viện trưởng Hoàng. Cậu kia tâm thần không có vấn đề gì cả, gì thoạt nhìn cậu ta có hành vi hoảng loạn, sử dụng bạo lực, còn có khuynh hướng nóng nảy nữa mà. Bác sĩ Tôn kỳ quái. Bác sĩ Lý đang định trả lời, viện trưởng Hoàng đã dùng ánh mắt ngăn ông ta lại, thản nhiên nói. Tôi nghĩ bác sĩ Tôn nói đúng, cậu ta rõ ràng trạng thái tinh thần rất hỗn loạn. Bằng không làm sao thấy được bác sĩ Tiết đã từ chức chứ? Bác sĩ Lý Tiểu An mới vừa rồi tinh thần không ổn định thôi, miên là sở trường của anh đi giúp cậu ta một chút. Đi, cơ thể của cậu ấy yếu ớt, dùng liệu pháp tinh thần sẽ tốt hơn, cố hết sức đừng để cậu ấy phải dùng thuốc. Bác sĩ Lý gật đầu rồi quay người đi, chờ viện trưởng Hoàng cũng đi rồi. Bác sĩ Tôn nhìn bác sĩ Triệu hỏi, bác sĩ phụ trách của Tiểu An là ông mà phải không? Tại sao không giải thích câu nào đã đổi người rồi? Bác sĩ Lý tinh thông phương pháp thôi miên hơn tôi, chuyển bệnh nhân qua cho anh ta cũng bình thường mà. Bác sĩ Triệu mặt không đổi sắc phớt lại một câu rồi đi. Bác sĩ Tôn cười nhạt. Tinh thông, gì chứ, cũng chỉ ỷ mình là cháu trai của viện trưởng thôi. Người trong cuộc đã không nói lời nào thì anh Tôn đây cũng bớt nói lại đi. Ngày hôm nay cậu nói nhảm không ít trước mặt người ngoài, chỉ e viện trưởng sẽ không vui đâu. Bác sĩ Tiền khuyên ông ta. Bác sĩ Tôn không thèm để ý. Cùng lắm không làm thì không làm, đã lâu chưa chịu tăng lương, tôi biết có một số bệnh viện đãi ngộ còn tốt hơn chỗ này, tôi đoán bác sĩ Tiết cũng là bởi vì chuyện này nên mới nghỉ làm. Bác sĩ Tiền không tiếp lời, lắc đầu xoay người đi khỏi, lại bị bác sĩ Tôn kéo lại. Đừng, vội đi mà, ông biết gì đó đúng không? Nói nghe chút đi mà. Bác sĩ Tiền trừng trừng nhìn bác sĩ Tôn hồi lâu, mới nói. Tôi không biết gì cả, lão Tôn à, tôi cũng khuyên ông một câu, đừng hỏi nhiều, chúng ta ở đây chỉ là lãnh lương mà làm. Việc những thứ khác chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Anh hai, nhanh đến cứu em. Từ trong bệnh viện ra đến xe, Niếp Hành Phong bị Trương Huyền bám trên người như. Sam càng diễn kịch càng thấy ghiền, sau khi ngồi vào xe rồi cũng không chịu rảnh rỗi. Vẫn bám theo anh không tha, dáng vẻ giả vờ nhu nhược kia khiến Niếp Hành Phong rất muốn tọng cho một đấm. Quậy đủ chưa, tôi còn phải lái xe, buông tay ra. Tay được buông tha, Niếp Hành Phong ngồi thẳng dậy lái xe cho dù không nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể cảm nhận được hai ánh sáng màu xanh cực kỳ ngập nước đang chiếu vào. Mình, anh thở dài, Trương Huyền giận rồi, lúc này mà bắt chuyện với cậu chỉ tự chuốc khổ. Vào thân, thế là Niếp Hành Phong lấy điện thoại ra đưa qua cho cậu xem đoạn clip. Mình quay được lại kể sơ qua chuyện mình trải nghiệm tinh thần của Trương Huyền. Quả nhiên bị hút theo việc kia, không giận anh nữa, mở điện thoại ra chú tâm xem. Đoạn clip đó, em chạy đi đâu vậy? Chuyện bác sĩ Tiết kia đã xảy ra chuyện gì? Gặp phải chuyện ma quỷ rồi, bác sĩ Tiết kia là một tên nửa người nửa quỷ. Trương Huyền kể qua chuyện của mình, rồi lại nhìn clip Niếp Hành Phong quay thêm. Mấy lần, chỉ có nửa phút cậu lấy laptop qua, rất nhanh đã kết nối với điện thoại hình. Ảnh kia hiện ra trên màn hình laptop, cậu zoom nó lên, tua chậm lại để kiểm tra mắt. Xanh từ từ nheo lại, nói. Thiệt ngốc quá đi, đến password mà cũng không giải được. Nếu mà anh giả bệnh thì tốt rồi, tôi nhất định đã có thể tra ra tin tức từ máy tính của ông. Viện trưởng đó, nhưng tôi cũng đã moi được không ít thông tin từ miệng của mấy bác sĩ kia. Trương Huyền chỉ là thiện miệng thì mắng thôi, nghe được câu phản pháo của Niếp Hành Phong, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cách kỳ quái, Niếp Hành Phong hiếm. Khi thể hiện sự tức giận ra mặt lại mang theo chút tính khí trẻ con không thích bị coi. Thường, Trương Huyền mỉm cười, chen chân vào khe khẽ cọ sát anh một chút hỏi. Không phục phải không, nào dám, Niếp Hành Phong nói xong, tự mình cũng thấy buồn cười, nói. Hết thảy bác sĩ trong, các viện an dưỡng này đều rất kỳ quái, rõ ràng khăng khăng rằng bệnh nhân ở đây. Bệnh tình đều rất nhẹ, lại đột nhiên xuất hiện một bệnh nhân phát bệnh. Lúc đó viện trưởng Hoàng có vẻ rất khẩn trương, ngoại trừ lo lắng còn có sợ hãi, không? Giống phản ứng của một chuyên gia chuyên trị liệu tâm thần tí nào, ông ta từ chối cho. Mình đi theo, hình như không muốn mình tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, còn tìm hai. Ba bác sĩ đến, hầu chuyện, anh, nếu đơn thuần trao đổi nguyên nhân bệnh tình thì. Thường chỉ một bác sĩ là đủ, ba người xuất hiện cùng lúc cảm giác y như là chuyện bé. Xé ra to vậy, không, hay đây chính là chủ ý của viện trưởng Hoàng, có đồng nghiệp. Bên cạnh muốn nói gì thì vẫn có kiêng có kỵ. Trong lúc Niếp Hành Phong trò chuyện với ba người bọn họ có phát hiện bác sĩ Tôn là. Người nói không giữ mồm giữ miệng nhất, nếu như lúc đó chỉ có một mình ông ta, mình. Tuyệt đối có thể moi ra nhiều chuyện hơn, cảnh giác của bác sĩ Triệu tương đối cao. Nhưng nếu tìm đúng đề tài trò chuyện, vậy cũng có thể biết được tâm tình của ông ta. Nhưng ba người đồng thời xuất hiện, vậy thì không thể nào rồi, không hổ là người. Nghiên cứu tâm lý học chiêu này của viện trưởng Hoàng đúng là cao tay. Đứa bé này hình như đang sợ hãi gì đó. Trương Huyền zoom hình ảnh trên máy tính lên, vẻ mặt sợ hãi của đứa bé hoàn toàn. Hiện ra, đồng tử của nó co chặt lại, là phản ứng sau khi bị làm cho hoảng sợ. Trương Huyền tiếp tục tua chậm hơn, nhìn khẩu hình của nó có thể hiểu được nó đang hô gì. Trong khi dãy giụa, hình như là, có quỷ, thiếu niên kia đang nói, có quỷ, ồ. Trương Huyền đưa tay sờ cằm, tuy nói rằng mọi người trong viện an dưỡng đều kỳ lạ. Cả, nhưng về tổng thể không thể có âm khí được, nhưng nếu thiếu niên kia nhìn bác sĩ. Tiết thành quỷ thì không phải không có khả năng, tên kia bước đi không một tiếng động. Mặc cả một cây đen, thật sự y hệt như quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh nhân đột nhiên không khống chế được, vị bác sĩ thần thần bí bí, hồ sơ bệnh án. Bị lấy mất, viện an dưỡng này nhất định có manh mối xứng đáng cho chúng ta khai. Thác, lòng hiếu kỳ được khơi dậy, Trương Huyền hăng hái bừng bừng nói. Thiên sư đại nhân, hình như em đã quên chúng ta đến đó là để tìm người yêu của Bùi. Thiểu Ngôn, tôi có quên đâu, chỉ tại anh lắm chuyện bắt tôi giả làm bệnh nhân, nếu như ngay từ đầu anh nghe lời tôi, làm giả một cái giấy chứng nhận cảnh sát để lừa bọn họ thì đã không phiền phức như vậy rồi. Lại là lỗi của anh sao, Niếp Hành Phong nhún nhún vai, người thông minh không tranh cãi với người yêu, tuy rằng anh biết nếu bọn họ mạo danh cảnh sát thì kết quả 100% cũng như ngụy chính nghĩa mà thôi, chẳng tra được gì cả, có thể nhìn ra. được mặc dù bọn họ dùng thân phận là khách xuất hiện ở đó, viện trưởng Hoàng cũng không quá chào đón bọn họ, ông ta hình như có nguyên nhân nào đó mà cự tuyệt. Không cho Trương Huyền nhập viện, tuy rằng thù lao cao đến ngất xỉu kia rõ ràng đã làm ông ta cực kỳ động lòng. Hư bột hư đường hết cả, nếu biết sớm rằng bệnh viện này có chuyện cổ quái tôi mang một đống máy nghe lén đến giải thì tuyệt rồi. Trương Huyền tiếc rẻ nói, vô dụng thôi, bọn họ nhất định có thiết bị đề phòng nghe lén. Chúng ta tiếp theo có đến hai bệnh viện kia nữa không? Không cần, cái này là khả nghi nhất, chúng ta cứ tiếp tục điều tra từ chỗ này. Nhiếp Hành Phong đặt trọng điểm điều tra tại viện an dưỡng này ngay từ đầu không phải là không có lý do. Theo gu thưởng thức của Bùi Thiểu Ngôn, người lọt vào mắt của cậu ta tuyệt đối sẽ có chỗ gì đó đặc biệt, cho nên hai bệnh viện tâm thần cấp độ nặng kia rất khó được cậu ta để mắt đến. Thêm một điều nữa là viện an dưỡng khu Tây này kiểm soát việc ra vào không quá nghiêm ngặt. Anh có hỏi qua viện trưởng Hoàng rồi, trong trường hợp có người nhà hoặc bạn bè đi cùng thì bệnh nhân chỉ cần điền vài thông tin xin ra ngoài là có thể rời khỏi đó. Muốn gặp Bùi Thiểu Ngôn, không có yếu tố này thì tuyệt đối không thể thực hiện được. Có thể là người yêu của cậu ta không bệnh nặng đến độ phải nằm viện. Trương Huyền nát nước rồi mới nghĩ ra. Có thể lắm, suy cho cùng chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận may của em luôn rất dồi dào, chẳng phải sao? Được khen, Trương Huyền vui vẻ ra sức gật đầu, Nhiếp Hành Phong cười cười không nói toạc ra tình hình thực tế. Xem như người yêu của Bùi Thiểu Ngôn bệnh không nặng, đến mức phải nằm viện đi, nhưng nếu tâm thần của người kia không ổn thì nhất định đã từng điều trị qua, cho nên trong tình huống không có đầu mối hiện nay, điều tra theo hướng bệnh viện là không sai. Về phần có thể tìm được đầu mối hay không, vậy thì còn phải xem ở vận may. Thật kỳ lạ, người làm nghệ thuật chẳng phải đều mắc bệnh khiết phích sao? Bùi Thiểu Ngôn thích một người bệnh tâm thần thì thôi đi, nhưng sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện người kia hút ma túy được. Trương Huyền ngồi trong xe vọc máy tính, lát sau đã hoa mắt chóng mặt, bèn khép laptop lại, chuyển qua suy tư. Bệnh nhân tâm thần ở đây lúc không phát bệnh cũng y như người bình thường, còn về chuyện hút ma túy còn phải xem mức độ nặng nhẹ, không phải kẻ nào hút ma túy cũng thành con nghiện. Có thể là khí chất mong manh của người bệnh lại càng khiến người ta thương tiếc hơn. Chủ tịch, tôi khó chịu lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền ôm ngực làm vẻ mặt yếu ớt, Nhiếp Hành Phong liếc mắt. Dáng vẻ này của em chỉ làm người ta sinh ra ham muốn. Anh nói đâu có sai, Trương Huyền mang bộ dạng hơi yếu đuối chỉ làm chỉ số bạo lực của anh tăng lên thôi, chinh phục cậu từ thân thể đến trái tim, Nhiếp Hành Phong thầm thở dài, phát hiện thì ra trong tiềm thức của mình ấy thế nhưng cũng ẩn nấp khuynh hướng ép muốn hoàn toàn giam cầm lấy hải thần phóng khoáng và man dại như cô gái. Di, gan này, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm tình không cách nào nói rõ, có phấn khích, có kiêu ngạo, đó là bảo bối chỉ thuộc về mình anh, chỉ một điều này thôi cũng đủ làm anh vui vẻ. Trương Huyền nào biết thời khắc này nội tâm Nhiếp Hành Phong đang quắn quéo chuyện gì, thấy âm mưu không thành công thì lập tức bỏ cuộc, ngồi thẳng lại, nói. Còn, tưởng rằng đến bệnh viện này là có thể tra được đầu mối, kết quả thì sao, đầu mối thì nhiều mà chả có cái nào rõ ràng. Chủ tịch, tôi ghét thể loại mang mặt nạ giả làm người đàng hoàng này lắm. Tôi cũng không ưa, Nhiếp Hành Phong vỗ tay cậu an ủi, cũng không cần phải thích. Làm gì, tâm tính những kẻ đó anh nhìn không thấu, dù cho anh là hình, là thiên thần cũng không thấu được. Trên đời này chẳng có thước nào đo được lòng người, cho nên anh chỉ cố hết sức làm tất cả mọi việc, còn kết cục ra sao chỉ cần thích ứng được trong mọi hoàn cảnh là được rồi. Buổi trưa hai người ăn cơm ở ngoài, sau khi ăn xong, Trương Huyền lại lấy laptop ra, bắt đầu vọc. Đáng tiếc hàng rào bảo vệ an ninh mạng của viện an dưỡng khu Tây kia cũng khá thật, trong thời gian ngắn cậu không cách nào có thể xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của bên kia, nhưng không phải là không thu hoạch được gì. Tin tức sốt dẻo nhất là bác sĩ Lý ấy thế mà lại là cháu trai của viện trưởng Hoàng. Viện trưởng Hoàng không có con cái, như vậy viện an dưỡng này tương lai có khả năng rất lớn là sẽ về tay bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý năm trước vẫn đang du học ở nước ngoài, anh ta từng đưa ra rất nhiều phương pháp trị liệu kiểu mới, còn phát biểu trong nhiều luận văn nghiên cứu và hội thảo học thuật, vẫn luôn rất cố gắng trong công tác nghiên cứu và trị liệu cho bệnh nhân tâm thần. Viện trưởng Hoàng tín nhiệm anh ta vô cùng, từ sau khi anh ta vào viện, rất nhiều ca bệnh được giao cho anh ta trị, nhìn chuyện này thôi là đã có thể nhận ra. Vị bác sĩ từ chức kia tên là Thiết Đồng, nửa tháng trước đã từ chức, hành tung không rõ. Kỳ lạ, tài liệu có liên quan đến hắn ta thật quá ít, đến ảnh chụp cũng không có, hương tài Liệu của người này set private thiệt đúng chỗ. Ngón tay thon dài của Trương Huyền lướt rất nhanh trên bàn phím, miệng lẩm bẩm. Nửa tháng trước, Niếp Hành Phong giật mình, cái xác kia sau khi được xác minh thời gian tử vong thì cũng là nửa tháng trước. Anh không muốn gộp hai chuyện này lại với nhau, sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi. Thế nhưng sự trùng hợp này khiến anh phải suy nghĩ nhiều rồi. Có thể tra được thiếu niên vừa rồi mắc bệnh gì không? Anh hỏi, cần chút thời gian đấy. Kỹ thuật hacker của Trương Huyền là tự học mà thành, điều đó dẫn đến kỹ thuật về mặt này của cậu cũng y hệt như việc bắt quỷ vậy, đa phần là dựa vào may mắn. Niếp Hành Phong biết an ninh mạng của các bệnh viện tâm thần thường rất mạnh, dựa vào trình của Trương Huyền thì khả năng xâm nhập vào là 50-50, bèn nói. Khi nào có thời, gian thì tra tiếp, em mệt không? Nếu không thì chúng ta chạy ra ngoại ô tí nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Huyền lắc đầu, có chiêu tài miêu đi tra án cùng, cậu mệt thế nào được? Đoán rằng Niếp Hành Phong muốn đến xưởng rượu và biệt thự kia, cậu cất laptop vào, chuẩn bị lên đường xong xuôi. Trên đường chạy ra ngoại ô, Trương Huyền nhận được cuộc gọi của Tiểu Bạch, bọn nó đã thuận lợi xâm nhập được vào nhà họ Bùi, nó còn rất may mắn được Bùi Thiểu Môn đưa qua biệt thự kia, có lẽ là mèo môn có duyên trấn trạch tối hôm qua. Hết thảy đều rất bình thường, nhưng Tiểu Bạch cũng nói trong biệt thự kia có âm khí, nhưng bởi vì không nặng cho nên không dễ dàng phát hiện được. Về phần chuyện kết giới bằng thực vật nho chua có nói, Tiểu Bạch chú ý xem qua một chút, nói rằng hoa hòe xung quanh không có vấn đề gì cả, nó nghi ngờ rằng có người mượn việc làm vườn đã đặt những vật cực âm xung quanh tạo thành một kết giới tạm. Trong thời gian ngắn, có thể là âm khí phát ra đã tản vào hoa cỏ, phương pháp này hiếm thấy, nhưng không phải là không có, xem ra kẻ muốn hại Bùi Thiểu Môn là người ở ngay trong nhà họ Bùi, nhưng mà bởi vì trừ mấy đứa bé trong nhà và Bùi Thiểu Môn ra, người nhà họ Bùi đều không thích mèo đen, cho nên Tiểu Bạch vô hình chung bị cô lập, muốn tra ra đầu mối thì cần chút thời gian nữa. Vậy người biến thành Ngự Bạch Phong quyến rũ hết bọn họ là tra được ngay, yên tâm đi, hình tượng Sota mê chết cả già trẻ gái trai kia của ngươi tuyệt đối bách chiến bách thắng. Trương Huyền không tin cách giải thích mèo đen trấn trạch mà Tiểu Bạch nói. Quá nửa là do kẻ dở trò kia thấy mèo đen đột nhiên xuất hiện mới bị hù cho hết cả hồn, không dám tiếp tục làm phép. Tiểu Bạch có một loại năng lực khiến người khác sợ hãi. Không có mấy người có thể mắt đối mắt mà đỡ nổi đôi mắt mèo xanh biếc kia nhìn chòng chọc mình, mê mê mê cái đầu ngươi chứ mê ta ghét nhất, nghe chưa? Tiểu Bạch tát một cái thân, thiện nhắc nhở Trương Huyền, giống xong thì dập máy. Trương Huyền bị hét muốn ù tai, quay đầu nhìn Niếp Hành Phong. Giọng điệu này sao, nghe quen tai thế nhỉ? Niếp Hành Phong cố nhịn cười. Ở chung với Hoắc Ly và Nho Chua lâu ngày, khó tránh khỏi bị tụi nó đồng hóa. Cách Trương